Hồi thứ 90. Đuổi thú mạnh, 6 chuyến phá quân Man. Đốt giáp mây, 7 lần bắt mạnh hoạch. Lại nói, Khổng Minh tha xong bọn mạnh hoạch, phong quan tước cho cha con Dương Phong và trọng thưởng cho quân sĩ các động. Dương Phong lại tạ trở ra. Bọn mạnh hoạch ngày đêm đi miết về động Ngân Hà. Ngoài động ấy có 3 con sông là sông Lư, sông Cam Nam, sông Tây Thành hợp thành một, gọi là Tam Giang. Mé Bắc động 200 dặm, địa thế phẳng phiu, nhiều sản vật. Mé Tây động 200 dặm, có giếng muối. Mé Tây Nam 200 dặm, đến thẳng sông Lư, sông Cam. Mé Chính Nam 300 dặm, là động Lương Đô. Trong động có núi Diễu Quanh, trên núi có mỏ bạc, nên gọi là Ngân Hàng. Trong núi Ngân Hàng có nhiều cung điện, lâu đài, chính là chỗ xào huyệt vua Man. Có một miếu thờ tổ gọi là Gia Quỷ. 4 mùa giết trâu, mổ ngựa cúng tế gọi là Bốc Quỷ. Mỗi năm có lệ bắt người nước thục hoặc người làng khác giết thịt tế thần. Người có bệnh không dùng thuốc thang, chỉ mời đồng cốt cầu cúng, gọi là Thuốc Quỷ. Ở đó không có hình pháp gì, hễ ai phạm tội là chém. Có con gái lớn cho ra tắm ngoài suối, rồi trai gái tùy ý kén chọn lấy nhau, cha mẹ mặc lòng không cấm, gọi là học nghề. Mỗi năm 2 vụ, nước nôi điều hòa thì rồng thóc lúa. Năm mất mùa, giết thịt rắn nấu canh và ăn thịt voi trừ bữa. Trong từng thung, nhà nào thần thế hơn cả gọi là chúa động, hạng thứ nhì gọi là tù trưởng. Mỗi tháng, ngày mùng 1 và ngày rằm có họp chợ trong thành Tam Giang, mua bán đổi trác gì cứ đến cả đấy. Mạnh hoạch ở trong động ấy tụ tập hơn 1.000 tông đảng và bảo rằng: ta nhiều lần bị nhục với quân thục, thề báo kỳ được mới nghe. Các người có mẹo giỏi nào không? Em vợ Mạnh Hoạch hiện làm trưởng bộ Bát Hiên, gọi là chúa động Đái Lai, bước ra thưa rằng: tôi xin cử một người đủ phá được Gia Cát Lượng. Hoạch vội hỏi người nào. Đái Lai động chúa thưa rằng: từ đây ra mé Tây Nam có chúa động Bát Nạp, là Mộc Lộc Đại Vương, cao tay phủ phép, thường hay cưỡi voi, biết phép hô gió gọi mưa, hổ báo, sói, lợn lòi, rắn dữ, rất độc thường đi theo. Thủ hạ lại có 30.000 thần binh, rất là khỏe mạnh. Đại vương nên viết thư và kiếm đổ lễ vật. Tôi xin thần đến cầu người ấy. Nếu được, thì lo gì quân thục nữa. Mạnh Hoạch mừng rỡ, sai Đái Lai động chúa mang thư đi. Một mặt, sai Đoá Ti đại vương giữ thành Tam Giang để phòng thủ mé trước mặt. Lại nói, Khổng Minh dẫn quân đến thẳng Tam Giang, thành này 3 mặt giáp sông, chỉ có một đường bộ đi vào, liền sai Ngụy Diên, Triệu Vân dẫn một toán quân đi mặt bộ đánh vào. Khi quân thục đến gần, cung nỏ trên mặt thành bắn xuống như mưa. Nguyên là người dợ thạo nghề bắn cung nỏ, mỗi cái nỏ bắn ra 10 phát tên một lúc, trên đầu tên lại tẩm thuốc độc. Ai trúng phải tên, da thịt nát ruỗng ra, thấu đến ngũ tạng rồi chết. Triệu Vân, Ngụy Diên đánh không đổ, trở về ra mắt Khổng Minh, thuật chuyện tên thuốc độc. Khổng Minh ngồi trên chiếc xe nhỏ, đến gần dưới thành xem hư thực ra sao, rồi trở về sai lui quân vài dặm hạ trại. Quân Man thấy quân thục đi xa rồi, cười ầm cả lên, ai lấy mừng mừng rỡ rỡ, tưởng là quân thục nhát, sợ phải lui. Bởi thế đêm hôm ngủ yên, tuần phòng trễ nải. Khổng Minh từ khi rút quân về, đóng cửa trại không ra, luôn 5 ngày tịnh không hiệu lệnh gì cả. Một hôm, về buổi chiều, hơi phe phẩy gió, Khổng Minh truyền lệnh rằng, mỗi tên quân phải chữ sẵn một cái vạt áo, hẹn đến canh một kiểm điểm, ai không có, lập tức chém đầu. Các tướng không hiểu ý thế nào, quân sĩ cứ phải tuân lệnh dự sẵn. Đến canh một lại truyền lệnh rằng, mỗi tên quân phải bọc một vạt áo đất, hễ ai không có thì chém. Quân sĩ cũng chẳng hiểu thế nào, cứ bảo sao làm vậy. Khổng Minh lại truyền lệnh, quân sĩ mang bọc đất đến cả dưới thành Tam Giang, vứt xuống, ai đến trước sẽ có thưởng. Quân sĩ được lệnh, mang bọc đất tranh nhau chạy đến dưới thành. Khổng Minh sai đắp đất, làm bậc, trèo lên thành và truyền ai trèo lên trước thì được công đầu. Bởi thế hơn 10 vạn quân Thục và hơn 1 vạn quân Hàn đổ đất xuống chân thành. Chỉ một lát, đất cao tẩy núi, ngang với mặt thành. Trong quân nổi một tiếng ám hiệu, quân sĩ kéo ùa cả vào thành. Quân Màn vội vàng bắn nỏ ra thì nhiều người đã bị trói cả lại rồi. Những tên khác thấy thế nguy, bỏ thành ù té chạy hết. Đoá Tỳ đại vương chết trong đám loạn quân, tướng Thục đốc quân chia đường đuổi đánh. Khổng Minh hạ được thành Tam Giang, bao nhiêu đồ vàng bạc, châu báu bắt được đều đem thưởng cho ba quân. Quân Man thua trận, trốn về ra mắt Mạnh Hoạch, kể lại chuyện Đoá Tỳ đại vương tử trận và mất thành Tam Giang. Hoạch giật mình, lo sợ. Đang khi ấy, có tin báo quân Thục đã sang qua sông rồi, hiện ở ngoài động này hạ trại. Hoạch cuống quýt cả lên, bỗng ở sau bình phong, một người bước ra cười ha hả mà rằng: "Đã là đàn ông, sao không có chí? Tôi tuy là một người đàn bà, cũng xin ra đánh giúp chàng phen này." Hoạch trông lại, té ra vợ mình là Trúc Dung phu nhân. Phu nhân vốn người Nam An, con cháu họ Trúc Dung khi xưa có tài tung dao, phóng đâu tin đấy. Mạnh Hoạch đứng dậy cảm tạ. Phu nhân hớn hở lên ngựa, dẫn hơn 100 viên mãnh tướng trong Tông Đảng và 5 vạn quân động ra khỏi Ngân Hàn, địch nhau với quân Thục. Vừa qua cửa động, gặp ngay một toán quân Thục kéo đến. Tướng đi đầu là Trương Ngực. Quân Màn thấy vậy dàn ra hai bên. Trúc Dung phu nhân gài 5 mũi dao nhọn ở sau lưng, tay cầm dao dài, cưỡi ngựa lông quăn sắc đỏ. Trương Ngực trông thấy tấm tắc khen lạ kỳ, hai bên tế ngựa vào giao phong. Được vài hiệp, phu nhân quay ngựa chạy. Trương Ngực sấn sổ đuổi theo. Bỗng một nắm dao ở trên không rơi xuống. Ngực vội vàng giơ tay lên đỡ, bị một lưỡi đao đâm vào cánh tay trái, ngã nhào xuống ngựa. Quân Màn reo ầm, xô vào bắt Trương Ngực trói nghiến lại. Mã Trung thấy thế, vội xông ra cứu. Quân Man lại xô cả vào vây bọc Mã Trung. Trung hăm hở xốc tới đánh Trúc Dung phu nhân. Quân Man quăng dây ra giật chân ngựa. Trung ngã lại bị bắt nốt. Trúc Dung giải cả hai tướng về động ra mắt chồng. Hoạch mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng. Phu nhân quát đao phủ lôi Trương Ngực, Mã Trung giật chém. Hoạch ngăn lại mà rằng: "Già Cát Lượng tha cho ta những 5 lần. Nếu ta giết ngay tướng của hắn thì chẳng hóa ra bất nghĩa lắm du. Hãy đem giam lại, đợi khi bắt được Gia Cát Lượng sẽ giết luôn một thể cũng chưa muộn gì." Phu nhân nghe lời, uống rượu, cười nói hả hê lắm. Quân Thục thua trận, về ra mắt Khổng Minh và thuật chuyện lại. Khổng Minh lập tức gọi Mã Đại, Triệu Vân, Ngụy Diên dặn dò mẹ mực, rồi cho người nào người nấy dẫn quân đi. Hôm sau, quân Man báo tin vào động là có tướng Thục, Triệu Vân đến thách đánh. Phu nhân lên ngựa ra địch, hai bên đánh nhau chưa được vài hiệp, Vân quay ngựa chạy. Phu nhân sợ có quân phục, quất ngựa trở về. Ngụy Diên lại tiếp quân ra thách đánh. Phu nhân tế ngựa xốc vào, đánh đang hăng, Ngụy Diên bỏ chạy, phu nhân cũng không đuổi theo. Hôm sau, Triệu Vân lại dẫn quân đến, phu nhân cũng mang quân ra địch. Hai bên vừa mới giao phong, Vân đã giả đò thua chạy. Phu nhân cầm vững ngọn côn, toàn thu quân về. Ngụy Diên lại dẫn quân ra, chửi mắng rầm rĩ cả lên. Phu nhân vội quay lại đánh thì Diên đã chạy liền. Phu nhân tức giận đuổi theo. Diên rẽ một đường nhỏ sườn núi, bỗng thấy huỵch một tiếng cực to. Diên ngoảnh lại xem, đã thấy phu nhân ngã lăn trên mặt đất. Nguyên là Mã Đại phục sẵn ở đó, chờ ngựa phu nhân đến, liền quăng dây ra giật ngã cả người lẫn ngựa, rồi trói nghiến cả lại, giải về trại. Các tướng Màn xuống lại cứu, đều bị Triệu Vân đánh cho một trận tơi bời. Khổng Minh đang ngồi trong trướng, thì Mã Đại giải Trúc Dung phu nhân vào. Khổng Minh vội sai võ sĩ cởi trói, mời ở riêng một trướng khác, cho uống rượu áp kinh, rồi sai người sang trại Mạnh Hoạch, xin đem phu nhân đánh đổi hai tướng Trương Ngực, Mã Trung. Hoạch lập tức tha cho hai tướng về. Khổng Minh cũng sai người đưa phu nhân về động. Mạnh Hoạch tiếp phu nhân vào, nửa mừng, nửa lo. Sực có tin báo chúa động Bát Nạp đã đến. Mạnh Hoạch ra nghênh tiếp, thấy người ấy cưỡi voi trắng, mình khoác mạng to, tết vàng và hạt châu, lưng đeo 2 mũi đại đao, dẫn một toán quân và các giống hổm beo lục đục kéo vào. Hoạch lại Lục kể lể sự tình, Mộc Lộc đại vương hứa trả thù giúp. Mạnh Hoạch mừng lắm, mở tiệc khoản đãi. Hôm sau, Mộc Lộc đại vương dẫn quân sĩ và những giống mãnh thú ra trận. Triệu Vân, Ngụy Diên đem quân dàn thành thế trận. Hai tướng gióng cương đứng sững trước trận. Trông sang bên này, thấy tinh kỳ, khí giới của quân man đều khác cách cả. Quân sĩ nhiều người không mặc áo sống, trần truồng như nhộng, mặt mũi đen sì, mình đeo bốn con dao nhọn. Trong quân không đánh trống, chỉ rung chuông làm hiệu. Mộc Lộc đại vương lưng đeo hai thanh gươm báu, tay cầm chuông con, cưỡi voi trắng từ dưới lá cờ lớn đi ra. Triệu Vân bảo với Ngụy Diên rằng: "Chúng ta cả đời đi trận mạc, chưa thấy lạ lùng thế này bao giờ." Hai người còn đang trò chuyện, đã thấy Mộc Lộc lẩm nhẩm trong mồm, niệm chú mấy câu, tay rung quả chuông, bỗng dưng gió nổi đùng đùng, sỏi đá bay rào rào như mưa to, lại nghe thấy rúc một tiếng còi, rồi hổ, báo, sói, gấu, lợn lòi, rắn rết to tầy cột, lướt theo gió ùa đến. Con thì nhe nanh, con thì múa vuốt, tràn sang quân Thục. Quân Thục khiếp sợ, chưa đánh đã vỡ, xô nhau chạy tán loạn. Quân Man đuổi đánh đến giáp đường Tam Giang mới rút về. Triệu Vân, Ngụy Diên thu nhặt tàn quân về ra mắt Khổng Minh xin chịu tội và thuật lại tình hình thua trận. Khổng Minh cười nói: "Đó không phải là tội hai người. Khi ta chưa ra khỏi nhà, đã biết Nam Man có thuật ne hổ báo. Ta ở trong Thục đã chữ sẵn đổ phá trận đem theo đây. Hiện trong quân ta có 20 cỗ xe còn phong kín cả. Này hãy dùng một nửa, còn một nửa để dành vào việc khác." Liền gọi Tả Hữu lấy ra 10 cỗ xe chứa đầy hòm sơn đỏ đem đến dưới trướng, còn 10 cỗ sơn đen thì để dành lại. Các tướng chưa hiểu ra sao, Khổng Minh sai mở ra thì toàn là các giống thú to làm bằng gỗ, có các thứ nhung dạ ngũ sắc bọc ngoài làm da, đồng sắt làm nanh vuốt. Mỗi con thú gỗ có thể ngồi được 10 người. Khổng Minh kén 1.000 quân tinh tráng giao cho 100 con nào cũng chứa sẵn đồ khói lửa giấu trong xe. Hôm sau, Khổng Minh kéo quân ra dàn ngoài cửa động. Quân Man báo tin cho Mộc Lộc đại vương. Mộc Lộc đại vương tưởng chừng không ai địch nổi, lập tức cùng với Mạnh Hoạch dẫn quân ra. Khổng Minh đội khăn lượt, mặc áo phù thủy, tay cầm quạt lông, ngồi chĩnh chện trên xe. Mạnh Hoạch trỏ sang bảo rằng: "Người ngồi xe kia là Gia Cát Lượng đấy, nếu bắt được hắn thì việc lớn ắt xong." Mộc Lộc đại vương mồm niệm thần chú, tay rung chuông. Một lát, gió to ào ào nổi lên, các giống mãnh thú xông đến. Khổng Minh cầm quạt lông, phẩy một cái, ngọn gió liền thổi tạt trở lại. Các thú gỗ trong trận Thục bấy giờ mới ùa sang. Những giống thú bên trận Man thấy các giống lớn bên Thục miệng lè ra lửa, mũi thở ra khói, trên mình chuông kêu leng keng, giờ nành múa vuốt, nên không dám đến gần, cong đuôi chạy trở về, giày xéo quân Man, chết hại rất nhiều. Khổng Minh thúc quân ùa vào, trống tù và vang lừng, đuổi đánh cực rát. Mộc Lộc đại vương chết trong đám loạn quân. Mạnh Hoạch đái lai bỏ cả cung điện, trèo non vượt núi chạy trốn. Khổng Minh chiếm được động Ngân Hàng. Hôm sau, Khổng Minh sắp sửa sai quân đi tẩm nã Mạnh Hoạch, sực có tin em vợ Mạnh Hoạch là đái lai động chúa, khuyên Hoạch đầu hàng. Hoạch không nghe, bởi thế đã bắt Mạnh Hoạch và vợ là Trúc Dung phu nhân cùng tông đảng hơn 100 người trói cả lại, đem nộp thừa tướng. Khổng Minh nghe báo, lập tức gọi Trương Ngực, Mã Trung vào dặn dò Mẹ Mực. Hai tướng lĩnh kế dẫn 2.000 quân tinh tráng phục sẵn hai bên hành lang, rồi sai tướng mở cửa cho chúng vào. Đái Lai dẫn quân Đao Phủ giải bọn Mạnh Hoạch quỳ lạy dưới sân. Khổng Minh quát to lên rằng: "Quân đâu, bắt trói cả bọn này lại cho ta." Quân phục hai bên đổ ra, cứ 2-3 người bắt một người, trói nghiến lại, không ai chạy thoát. Khổng Minh cười nói: "Thứ quỷ kế của các người lừa thế nào được ta? Người thấy hai lần trước, người trong động bắt đem nộp, ta không nỡ giết. Tưởng chuyến này cũng thế, cho nên lại trá hàng để giết ta ở trong động này phải không?" Liền quát võ sĩ khám, Quả nhiên trong mình người nào cũng dắt một con dao găm rất sắc. Khẩu Minh hỏi Mạnh Hoạch rằng, trước ngươi bảo có đến tận nhà ngươi mà bắt được ngươi, thì ngươi mới chịu, nay nghĩ sao? Hoạch thưa, chuyến này thật là tự chúng ta đem thịt đến miệng hùm, chứ không phải là tài của ngươi, chết thì chết, chứ ta vẫn chưa chịu. Khổng Minh nói, ta bắt được ngươi 6 lần rồi, sao chưa chịu, còn đợi đến bao giờ? Hoạch nói, hễ lần thứ 7 mà lại bắt được nữa, thì ta mới dốc lòng quy phục, thề không dám làm phản nữa. Khổng Minh nói, sao huyệt của ngươi ta đã phá hết rồi, còn phải lo gì? Lập tức sai võ sĩ cởi trói cho Mạnh Hoạch, rồi nạt rằng, nếu ta tóm được lần nữa mà còn nói lôi thôi thì quyết không tha nữa đâu. Bọn Mạnh Hoạch lủi thủi trở về. Lại nói hơn 1000 quân man bị thương mất quá nửa, đang chạy trốn, gặp được Mạnh Hoạch, Hoạch thu nhặt tàn quân, trong bụng hơi mừng, bàn với Đái Lai Động Chúa rằng, nay động phủ của ta đã bị quân Thục chiếm mất rồi, biết tìm chỗ nào an thân được. Đái Lai nói, chỉ còn một nước có thể phá được quân Thục. Hoạch mừng lắm, vội hỏi nước nào. Đái Lai nói, từ đây ra phía đông nam 700 dặm, có nước Ô Qua, vua nước ấy tên là Ngột Đột Cốt, mình dài 2 trượng, không ăn thóc gạo, chỉ ăn toàn những giống rắn độc, thú dữ, trừ bữa. Trên mình có vẩy, đào chém không đứt, tên bắn không vào. Quân thủ hạ toàn mặc áo giáp mây, dây mây mọc ở trong khe núi, leo bám vào vách đá. Người xứ ấy lấy tẩm vào trong dầu nửa năm mới vớt ra phơi khô. Phơi rồi lại tẩm hơn 10 lượt, rồi đem chế làm áo giáp, mặc vào mình, lội xuống nước không chìm, tên bắn, dao chém cũng không thấu. Bởi thế gọi là quân giáp mây. Đại vương nên đến đấy mà cầu, sẽ bắt được Già Can Lượng dễ như bỡn vậy. Mạnh Hoạch mừng lắm, mới sang tận nước Ô Qua, vào ra mắt Ngột Đột Cốt. Ở đây không có cửa nhà, mọi người ở cả trong hang núi. Mạnh Hoạch vào động, van lại kêu cầu. Ngột Đột Cốt ưng lời, khởi 3 vạn quân giáp mây, và sai 2 tướng là Sĩ An và Hề Nê, cất quân kéo về phía đông bắc. Khi đến một con sông gọi là Đảo Hoa, hai bên bờ toàn là cây đào, lâu ngày lá rụng xuống nước, người nơi khác uống phải thì chết ngay, chỉ người Ô Qua uống vào lại khỏe thêm ra. Ngột Đột Cốt sai hạ trại ở cửa bến, đợi quân Thục tới. Nói về Khổng Minh, sai người đi do thám, biết sự thể làm vậy, liền kéo đại quân đến thẳng sông Đào Hoa. Trông sang bờ bên kia, thấy quân man mặt mũi kỳ dị, hình thù quái gở, mới gọi thổ dân ra hỏi. Thì họ nói hiện nay lá đào đang rụng, nước ở đây không sao uống được. Khổng Minh liền rút quân lui về 5 dặm, để Ngụy Diên ở lại giữ trại. Hôm sau, Ngột Đột Cốt dẫn một toán quân giáp mây qua sông đánh quân Thục, chiêng trống vang trời. Ngụy Diên dẫn quân ra địch, quân man kéo ổ đến, quân Thục bắn không thủng được áo giáp, tên rơi tua tủa xuống đất, gươm giáo đâm chém cũng không thấu, quân man đều dùng mã tấu, quân Thục không địch nổi, phải bỏ chạy. Quân man không đuổi theo. Ngụy Diên quay lại đuổi mãi đến bến đò, thấy quân man mặc cả áo giáp, lội xuống nước bơi đi. Tên nào mỏi mệt lắm thì cởi áo giáp, thả xuống nước rồi ngồi lên trèo đi. Ngụy Diên vội vàng về trại lớn bẩm với Khổng Minh. Khổng Minh hỏi Lã Khải. Khải thưa rằng, tôi vẫn nghe vùng này có nước Ô Qua, ở đấy không có luân lý gì, có áo giáp mây hộ thân, khó lòng phá nổi. Và lại, có nước lá đào rất độc, thổ dân uống vào thì khỏe ra, mà người xứ khác uống phải là chết. Phương man như thế, dẫu lấy được cũng vô ích, chi bằng rút quân về cho sớm. Khổng Minh cười, nói, ta không phải dễ dàng mà đến được đây, lẽ đâu về ngay được, ngày mai ta khắc có mẹo phá xong. Bèn sai Triệu Vân hiệp sức với Ngụy Diên, giữ trại và dặn không nên khinh động. Hôm sau, Khổng Minh ngồi một chiếc xe nhỏ, sai thổ dân đưa đường. Đến mãi một nơi núi hẻm ở mé bắc, bến Đảo Hoa, xem xét địa lý, gặp chỗ núi cao đường hẹp, xe không đi được. Khổng Minh xuống đi bộ, chợt đến một trái núi, trông thấy có cửa hang, vòng vèo như hình con rắn dài. Hai bên vách đá dựng đứng, không có cây cối, có một con đường cái đi thông ở giữa. Khổng Minh hỏi, hang này gọi là hang gì? Người bản xứ thưa rằng, ở đây gọi là hang Bàn Xà, ra khỏi cửa hang tức là con đường lớn thành Tam Giang, trước hang có một thung gọi là Điện Tham Lang. Khổng Minh mừng, nói, trời cho ta thành công ở chỗ này đây. Bèn theo lối cũ, lên xe về trại, gọi Mã Đại đến dặn rằng, ta giao cho ngươi 10 cỗ xe hòm sơn đen, phải dùng đến hàng ngàn gióng tre, mở hòm ra cứ y kế mà làm. Lại phải dẫn quân bản bộ chặn giữ hai đầu hang Bàn Xà, hạn cho ngươi nửa tháng phải xong đâu vào đấy, và phải giữ gìn cẩn mật, nếu để lộ ra ngoài sẽ trị tội theo quân pháp. Mã Đại lĩnh kế ra đi, lại gọi Triệu Vân đến dặn rằng, ngươi ở phía sau hang Bàn Xà, cửa đường Tam Giang, cứ y phép mà giữ gìn. Nội vật gì dùng đến phải sắm sẵn trước cho đủ. Triệu Vân lĩnh kế ra đi, lại gọi Ngụy Diên đến dặn rằng, ngươi dẫn quân bản bộ ra bến Đào Hoa hạ trại, nếu quân Man qua sông sang đánh thì bỏ trại mà chạy thẳng đến chỗ cắm cờ trắng, hạn trong nửa tháng phải thua luôn 15 trận, bỏ 7 cái trại, nếu mới thua 14 trận thì chớ đến ra mắt ta vội. Ngụy Diên lĩnh mệnh, trong mặt có dáng không vui, tiêu nghỉu trở ra. Khổng Minh lại gọi Trương Dực sai dẫn một toán quân, cứ trỏ chỗ nào thì lập trại chỗ ấy. Lại sai Trương Ngực, Mã Trung dẫn chừng nghìn hàng binh, cứ y mẹo mực mà làm. Các tướng ai nấy lĩnh kế kéo đi. Mạnh Hoạch bàn với Ngột Đột Cốt rằng, già Cát Lượng thật lắm quỷ kế, nhất là hay dùng quân mai phục, ta có đánh nhau phải dặn quân sĩ, hễ chỗ nào rừng rú thì chớ nên khinh tiến. Ngột Đột Cốt nói, lời đại vương rất phải, tôi đã biết người Trung Quốc chỉ tài những mẹo lừa đảo, từ nay ta phải cẩn thận, tôi đi trước tiến vào đánh, ngài đi sau trông nom quân sĩ. Hai người bàn định đâu đấy, sực thấy quân Thục lập trại bến Đào Hoa. Ngột Đột Cốt lập tức sai hai tướng tù trưởng dẫn quân Giáp Mây sang đánh nhau với quân Thục. Hai bên giao chiến được một lát, Ngụy Diên thua chạy, quân Man sợ có mai phục, không dám đuổi theo. Hôm sau, Ngụy Diên lại đi lập dinh trại, quân Man biết tin liền qua sông sang đánh. Diên ra địch, được vài hiệp lại thua chạy, quân Man đuổi theo hơn 10 dặm, ngắm xem bốn mặt thấy không có gì mới đóng quân ở trong trại Thục. Hai tù trưởng mời Ngột Đột Cốt đến trại thuật lại công việc. Ngột Đột Cốt dẫn quân tràn lên đuổi đánh Ngụy Diên một trận nữa, quân Thục bỏ cả giáp quẳng cả giáo mà chạy. Ngụy Diên cứ trông chỗ nào cắm cờ trắng thì đến. Đến nơi đã có một trại lập sẵn rồi, Diên liền đóng quân ở đó. Ngột Đột Cốt thúc quân đuổi tràn đến, Diên lại bỏ chạy, quân Man lại chiếm được trại nữa. Hôm sau quân Man kéo đến, Diên đánh vài ba hiệp lại chạy, cứ về đến chỗ có cắm cờ trắng thì đã có sẵn một trại rồi. Diên vừa đánh vừa chạy, trước sau thua luôn 15 trận, bỏ mất 7 trại. Ngột Đột Cốt đi đầu, nội chỗ nào có cây cối tùm là cho người dò xem. Quả nhiên thấy tinh kỳ thấp thoáng trong bóng cây, mới bảo Mạnh Hoạch rằng, đại vương nói quân Thục hay dùng kế mai phục, quả nhiên không sai. Mạnh Hoạch cười ầm lên mà rằng, phen này Gia Cát Lượng bị ta biết rõ mẹo rồi. Đại vương mấy bữa nay được luôn 15 trận, cướp được 7 trại. Quân Thục nghe tiếng gió đã phải chạy. Thế thì đủ biết Gia Cát Lượng sức lực kiệt rồi. Ta chỉ đánh một trận nữa là xong việc. Ngột Đột Cốt mừng lắm, không coi quân Thục ra mùi gì nữa. Đến hôm thứ 16, Ngụy Diên dẫn tản quân lại cự nhau với quân Giáp Mây. Ngột Đột Cốt cưỡi voi trắng đi trước, đầu đội mũ Nhật Nguyệt, mình mặc áo kim châu, mai vây dưới nách lộ cả ra ngoài, mắt nhấp nhánh như điện, trỏ tay sang Ngụy Diên mà mắng. Ngụy Diên liền quay ngựa chạy, quân Man kéo bừa sang đuổi đánh. Diên dẫn quân chạy vào trong hang Bàn Xà. Ngột Đột Cốt thúc quân đến cửa hang, trông lên núi đá trơ trụi, chắc không có quân phục, mới vững dạ đuổi theo. Vào đến trong hang, thấy có hơn 10 cỗ xe sơn đen chất ở giữa đường đi, quân Man bảo rằng, đây hẳn là đường vận lương của quân Thục, nhân thấy quân đại vương đến đây cho nên bỏ cả xe lương mà chạy. Ngột Đột Cốt mừng lắm, thúc quân cắm cổ đuổi miết. Khi gần ra khỏi cửa hang thì không thấy quân Thục đâu, chỉ có đá gỗ chồng chất ngổn ngang lấp cả lối đi. Ngột Đột Cốt sai quân dọn đường. Bỗng nhiên các cỗ xe phía trước mặt toàn chứa củi khô, cỏ ráo, lửa ở đâu bốc cháy đùng đùng. Ngột Đột Cốt vội vàng rút quân về, lại thấy hậu quân nhốn nháo cả lên, nói cửa hang đằng sau cũng bị củi cỏ chặn lấp cả rồi, trong củi toàn là thuốc súng nổ tứ tung. Ngột Đột Cốt thấy không có cây cối gì, còn hơi vững dạ, sai tìm đường chạy. Bỗng đầu lửa ở hai bên sườn núi ném ra, lửa bay đến đâu, địa lôi chôn ở dưới đất nổ tung đến đấy. Trong hang đỏ rực toàn lửa, hơi lém và áo giáp mây là cháy. Ngột Đột Cốt và ba vạn quân ôm nhau chết thui cả trong hang Bàn Xà. Khổng Minh ngồi trên núi trông xuống, thấy quân Man bị đốt, kẻ thì co quắp, người thì quằn quại, quá nửa bị pháo đạn bắn, vỡ đầu, sứt má, xương thịt tan tành, chết rụi trong hang, mùi khét nẹt bốc lên không sao chịu được. Khổng Minh ứa nước mắt, than rằng, ta tuy có công với nước, nhưng chắc sẽ tổn thọ. Tướng sĩ ai nấy đều thương cảm. Khi ấy Mạnh Hoạch đang ngồi trong trại, mong đợi tin tức, bỗng thấy hơn nghìn quân Man reo mừng lại ở trước trại, nói rằng, quân Ô Qua đánh nhau với quân Thục to lắm, đang vây được Gia Cát Lượng ở trong hang Bàn Xà, xin mời đại vương đến tiếp ứng. Chúng tôi là người Bản Động, bất đắc dĩ phải hàng Thục, nay nghe đại vương ở đây nên đến đánh giúp. Mạnh Hoạch mừng rỡ, lập tức dẫn bọn Tông Đảng và quân Phiên kéo đi, sai quân Man đưa đường đến hang Bàn Xà. Gần đến nơi thấy lửa sáng rừng rực, Hoạch biết mắc mẹo, vội vàng rút về thì đã thấy Trương Ngực, Mã Trung hai mặt đổ ra. Hoạch toan xông vào đánh, bỗng đâu trong đám quân Man có tiếng reo ầm ầm, té ra trong đám này ra nửa là quân Thục, ăn mặc giả làm quân Man, bắt gọn cả bọn Tông Đảng và quân Phiên trói lại. Mạnh Hoạch còn trơ một mình một ngựa thoát được ra ngoài, nhằm theo con đường tắt trong núi mà chạy. Đang chạy lại gặp một toán quân xúm xít đẩy một cái xe, trong xe có một người ngồi chĩnh chẹn, đầu đội khăn lượt, tay cầm quạt lông, chính là Khổng Minh. Khổng Minh quát lên rằng, phản tặc Mạnh Hoạch, phen này nghĩ sao? Hoạch vội quất ngựa chạy, bên cạnh một tướng xông ra chặn đường, té ra là Mã Đại. Hoạch trở tay không kịp, bị Đại bắt sống. Bấy giờ bọn Vương Bình, Trương Dực đã dẫn quân sấn vào trong trại Man, bắt nàng Trúc Dung và cả nhà Mạnh Hoạch, già trẻ lớn bé điệu đi. Khổng Minh về đến trại, lên chướng ngồi đâu đấy, rồi bảo các tướng rằng, ta này bất đắc dĩ phải dùng đến mẹo này, thật là tổn âm đức. Ta biết giặc đoán ta hay dùng quân mai phục ở trong rừng rú, nên những chỗ cây cối ta sai cắm tinh kỳ cho giặc đâm nghi. Thật ra không có quân mã gì cả. Ta lại sai Ngụy Vân Tràng thua luôn 15 trận, cốt để cho giặc vững bụng. Ta thấy trong hang Bàn Xà chỉ có mỗi một lối đi, hai bên sườn toàn đá, trên không có cây cối gì, dưới thì đất cát. Vì thế sai Mã Đại đem 10 cỗ xe sơn đen bày ở trong hang. Trong xe toàn những quả pháo ta chế sẵn ở nhà, gọi là địa lôi. Mỗi quả pháo lớn chứa 9 cái pháo con, cứ cách 30 bước chôn một quả, dùng ống tre để dẫn thuốc. Pháo nổ ra thì núi phải sạt, đá phải vỡ. Ta lại sai Triệu Tử Long dựng sẵn xe cỏ, gỗ đá để ngoài cửa, rồi mới cho Ngụy Diên giữ bọn Ngột Đột Cốt vào cả trong hang. Đợi Ngụy Diên ra xong thì lấp cửa hang mà đốt. Ta nghe nói phàm vật gì đã lợi về nước, tất không lợi về lửa. Áo giáp mây tuy dao tên không đâm thấu được, nhưng nó là đồ tẩm dầu, hễ gặp lửa là cháy. Quân Man ngang ngạnh như thế, phi hỏa công thì đánh làm sao được, nhưng để cho người Ô Qua chết hết cả giống, đó thực là tội lớn của ta. Các tướng bái phục nói, thừa tướng mưu kế, quỷ thần không biết đâu mà lường. Khổng Minh sai giải Mạnh Hoạch vào, Hoạch quỳ dưới trướng. Khổng Minh sai cởi trói cho Hoạch, dẫn ra chỗ khác ăn uống cho hoàn hồn, rồi gọi người bếp vào, dặn nhỏ vài câu, như thế, như thế. Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân, Mạnh Yêu, Đái Lai Động Chúa và cả bọn Tông Đảng đang ăn uống, sực có một người vào báo với Mạnh Hoạch rằng, thừa tướng xấu hổ, không muốn trông thấy mặt ông, nên sai tôi đến tha cho ông về, để thu nhặt quân mã, quyết một trận thắng phụ, ông nên đi ngay. Mạnh Hoạch khóc, nói: Từ xưa đến nay, chưa có ai đánh giặc 7 lần bắt được mà lại 7 lần tha bao giờ. Ta tuy là người mọi dợ, cũng hiểu biết đôi chút lễ nghĩa, có đâu lại mặt dày mãi thế được. Nói đoạn dắt díu vợ con, anh em, họ hàng, cởi trần ra khúm núm và quỳ cả dưới trướng, tạ tội rằng: Thưa tướng thực là thiên oai, người phương Nam tôi không dám làm phản nữa. Khổng Minh nói: Ông nay đã chịu rồi à? Mạnh Hoạch khóc, nói: Con cháu cháu tôi cũng được đội ơn sinh thành của thừa tướng, dám đâu không phục. Khổng Minh mời Mạnh Hoạch lên trướng, mở tiệc yến ăn mừng, rồi lại cho làm chúa các động như trước, lại trả lại cho Mạnh Hoạch tất cả đất cát đã chiếm được. Mạnh Hoạch và Tông Đản cùng quân Man, ai nấy đều đội ơn, mừng rỡ, khoa chân múa tay mà đi. Đời sau có thơ khen Khổng Minh rằng: Quạt lông khăn lượt ngọn cờ vàng, mưu mẹo cao sâu phục chúa Man. Khe động nay còn nhờ Đức Trạch, nghìn thu hương hỏa đỉnh cao cương. Quan trưởng sử Phí Vĩ vào can rằng: Thừa tướng thân cầm binh mã, vào sâu đất Bất Mao này, đã hàng phục được vua Man rồi, sao không đặt quan lại, để cùng với Mạnh Hoạch cai trị có được không? Khổng Minh nói: Nếu như thế sẽ có 3 điều khó. Một là để quan ở lại, tất phải để quân sẽ không có gì ăn. Hai là sứ Man này tàn phá, chết hại rất nhiều, để quan mà không để quân tất sinh vạ. Ba là người dợ thường giết lẫn nhau, mang lòng ngờ vực, để quan ở lại, tất cũng không tin nhau. Nay ta không phải để người, mà cũng không phải vận lương, đôi bên cũng yên ổn, không rắc rối gì, chẳng hay ho ư. Ai cũng chịu là phải, bởi thế quân Man cảm ơn Đức, mới lập sinh từ thờ Khổng Minh, 4 mùa cúng tế, và gọi là cha hiền. Ai nấy tranh nhau, đem tiễn đổ vàng bạc, châu báu, son, sơn, thuốc men, châu cày, ngựa chiến, để giúp việc quân nhu, và thề không bao giờ làm phản nữa. Thế là phương Nam bình xong. Khổng Minh khao quân đâu đấy, rút quân về Thục, sai Ngụy Diên dẫn quân bản bộ đi tiên phong. Vừa đến sông Lư Thủy, bỗng dưng mây đen 4 mặt tối sầm lại, gió lạnh nổi lên, cát sỏi bay vù vù, quân mã không sao tiến được. Ngụy Diên quay trở lại báo với Khổng Minh. Khổng Minh mời Mạnh Hoạch ra hỏi. Đó là giặc Man ngoài cõi vừa yên ổn, ma quỷ bên sông lại dở trò. Chưa biết Mạnh Hoạch nói ra làm sao, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Để trấn tĩnh và xoa dịu lòng người Man, Khổng Minh đã dùng ngay Mạnh Hoạch làm đối tượng hành động. Chính sách của Khổng Minh thật là cao thâm vậy. Bình định xong nước Man, xong muốn giữ đất thì đặt quan lại cho quân đóng giữ. Nếu làm như vậy sẽ tốn kém ngân quỹ quốc gia và sẽ gây ấn tượng không tốt cho người Man tự trị. Như vậy há chẳng phải để cho người Man khâm phục và không dám phản phúc nữa sao? Đó là đường lối nhân đạo, chinh phục đối phương bằng tình cảm của Khổng Minh. Ta đặt lại câu hỏi này. Khổng Minh đáng lẽ phải đặt Mạnh Tiết lên làm vua xứ Man chẳng hơn Mạnh Hoạch sao? Chúng ta đã biết, tuy Mạnh Tiết sống ở đất Man, song tư cách, kiến thức, lòng dạ khác hẳn quân Man. Một người cai quản một dân tộc mà không hợp nguyện vọng của dân thì làm sao vững bền? Mạnh Tiết tuy sống ở đất Man, song không phải con người Man. Thành thử việc chọn Mạnh Hoạch làm vua là hợp lẽ lắm.